Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, mất trộm, canh 2, hắn chỉ an tĩnh một ngày. Ngày hôm sau trạng vạng tối, trong tiểu viện bỗng nhiên xuất hiện Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng một bộ màu xám tăng bào, bay phất phới, phảng phất đứng tại gió lớn ở bên trong. Khí độ phong nghi đều tốt. Sư phụ, Sở Ly chắp tay thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng liếc mắt nhìn hắn, lộ ra thần sắc kinh ngạc. 10 tầng, là, Sở Ly gật đầu mỉm cười. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, rất tốt, bất quá bản Nhược Long tượng công mấu chốt là vững chắc, không thể tham công liều lĩnh. Sở Ly gật đầu, đệ tử tránh khỏi. Tuệ Quảng Hòa Thượng thỏa mãn gật đầu, đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sở Ly ngâm vào nước trà dâng. Sư phụ có thể có chuyện quan trọng, người lại để cho Định Kiên Định Thạch bọn hắn bế quan. Tuệ Quảng Hòa Thượng tiếp nhận trà chén nhỏ, nhặt lên trà tre không đếm xỉa tới hếch lên lá trà. Tống Tinh Tống thí chủ rất nguy hiểm. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống, chậm rãi gật đầu. Nàng không chỉ có được Tĩnh Hải Thư, còn tu luyện thành công, đoán chừng cách đại thành không xa. Đến lúc đó, nàng quá mức nguy hiểm, sư phụ cũng phải tránh một chút. Tĩnh Hải Thư, chấm ngoặc kép. Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài một hơi. Sở Ly đánh giá Tuệ Quảng Hòa Thượng, thông qua đại viên kính trí, hắn có thể cảm giác được Tuệ Quảng Hòa Thượng tu vi càng hơn chính mình một bậc. Bất quá cũng không phải là trước xa không thể chạm. Tuệ Quảng Hòa Thượng bàn Nhược Long tượng công có lẽ tại 11 tầng, tới gần 12 tầng. Bằng chừng ấy tuổi đạt tới như vậy trình độ coi như là kỳ tài. Mà ngoại trừ bàn Nhược Long tượng công, hắn khả năng còn tu luyện cái khác tâm pháp, cũng không thuần túy. Hơn nữa hắn khí tức mờ mịt, còn có mấy phần cao thâm mạt chắc, hiển nhiên tu luyện cái khác kỳ công bí thuật. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như gặp gỡ Tống Tinh, hay là giữ nhiều lành ít. Hắn thiên nhãn thông chứng kiến Tuệ Quảng Hòa Thượng gặp gỡ Tống Tinh tình hình, bị đánh được thổ huyết mà trốn, chật vật không chịu nổi, hơi kém mất mạng. Tuệ Quảng ngẩng đầu nhìn lên trời thật lâu, lắc đầu nói, lúc cũng mệnh cũng, Tống thí chủ có thể được Tĩnh Hải Thư dĩ nhiên là ngẫu nhiên, lại tu luyện thành công, cái này xem như vi sư một đại kiếp. Sở Ly gật gật đầu, sư phụ cần được vạn phần cẩn thận, nếu không, chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu, được rồi, vi sư sẽ tiếp tục bế quan. Tuệ Quảng nói khẽ, lúc này đây chính Tây Trấn Hải Thành bị hủy, trong chùa đối với Trấn Hải Thành thái độ phát sinh biến hóa. Sở Ly khẽ giật mình, chẳng lẽ chúng ta muốn rút khỏi Trấn Hải Thành? Tuệ Quảng nhẹ nhàng lắc đầu, chính Tây Trấn Hải Thành một hủy, phòng tuyến phá vỡ, còn lại 3 tòa Trấn Hải Thành liền mất hẳn phòng ngự ý nghĩa. Nhưng cũng không có nghĩa là Trấn Hải Thành không trọng yếu, nên buông tha cho. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn nhạy cảm, thoáng một phát liền nhìn thấu. Trấn Hải Thành không còn là trên biển phòng tuyến, lại sẽ trở thành vi biển lục giao giới chi địa, giao dịch chỗ, cái kia liên quan đến lợi ích liền cực cự đại rồi. Ai có thể nắm giữ Trấn Hải Thành, liền có thể quắp được thiên đại lợi ích. Tuệ Quảng nói, chiến thần điện cùng chính khí đường cũng sẽ tham dự tiến đến, tứ gia cùng một chỗ đối kháng trên biển chư đảo. Sở Ly gật gật đầu, cái này không khác nhượng bộ tại chiến thần điện cùng chính khí đường, chắc hẳn trong đó có giao dịch gì, nếu không đoạn không sẽ như thế. Liên quan đến tông môn mặt giao dịch, còn chưa tới phiên hắn quan tâm, cũng không có hỏi nhiều. Đây cũng là tông môn chứng kiến trên biển chư tông thế đại, lại chỉ nhìn mình chằm chằm một chút lợi ích, sợ là cuối cùng nhất muốn cho hải đảo nuốt. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói ra, nên bỏ phải bỏ. Sở Ly chắp tay, đúng vậy. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, cho nên tông môn hội mặt khác thay người tới chủ trì. Sở Ly mỉm cười nói, đệ tử đang muốn bế quan tu luyện. Tuệ Quảng Hòa Thượng thỏa mãn gật đầu, hắn còn lo lắng Sở Ly hội phản đối đề nghị này, dù sao đối với tại một người tuổi còn trẻ mà nói, ở chỗ này giống như phồn hoa đại thành, xa so đứng ở trong chùa thú vị nhiều. dù cho quy y Phật môn cũng khó sửa người trẻ tuổi thiên tính. Tuệ Quảng Hòa Thượng bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Sở Ly lập tức gom góp quá mức đi. Tuệ Quảng Hòa Thượng thanh âm rõ ràng mà thấp kém truyền vào trong tai của hắn. Trong chùa ra một sự kiện, cần ngươi đi hỗ trợ xử lý thoáng một phát. Sở Ly ngẩng đầu, Tuệ Quảng Hòa Thượng thi triển chính là truyền âm nhập mật công phu. Pháp bất truyền lục nhĩ, sẽ không bị người bên ngoài nghe qua. Chuyện gì? Sở Ly thấp giọng hỏi. Dùng cũng là truyền âm nhập mật công phu. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Đi thôi, về trước trong chùa. Sở Ly gật đầu. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Tuệ Quảng Hòa Thượng thiền viện trong. Sư phụ, đến cùng chuyện gì? Sở Ly hỏi. Tuệ Quảng Hòa Thượng như thế trịnh trọng chuyện lạ. Chắc hẳn không phải cái gì việc nhỏ. Hơn nữa hắn thiên nhãn thông cũng không có thể tùy ý thi triển. Đêm qua, trong chùa bị trộm một cuốn kinh thư. Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly kinh ngạc, lắc đầu bật cười nói. Làm sao có thể, Đại Từ Ân Tự kinh thư bị trộm. Đây quả thực là thiên hạ lớn nhất chê cười. Nói ra không có người sẽ tin tưởng. Vi sư còn có thể lừa ngươi hay sao? Tuệ Quảng Hòa Thượng gặp Sở Ly một bức bật cười biểu lộ. Tức giận khẽ nói. Sở Ly nói. Chẳng lẽ là võ công bí kíp? Tuệ Quảng Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Là phục hổ ấn bí kíp. Sở Ly sắc mặt đại biến. Phục hổ ấn cùng phục ma ấn tuy có một chữ chi chênh lệch, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Phục hổ ấn là một môn võ công tâm pháp, là thông qua nội lực vận chuyển cường hóa thân thể, làm cho bản thân có thể dựa vào thân thể mà bắt hàng phục mãnh hổ. Mà hắn tu luyện là thông qua thủ ấn đến thúc dục, không cần tốn hao tinh thần đến vận chuyển. Cho nên đây là một môn lấy tay ấn đến thúc dục nội lực vận chuyển. Trong khi tu luyện lực kỳ công, thiên hạ hãn hữu, mà phục ma ấn chỉ là một loại vũ kỹ, cũng không phải là võ công tâm pháp. Uy lực tuy kinh người, lại không thể cường hóa thân thể, tăng lên bản thân, chỉ có thể giết địch không thể dưỡng thân. Phục hổ ấn là một môn kỳ công, lại bị đánh cắp, đây đối với Đại Từ Ân Tự thế nhưng mà tổn thất cực lớn. Tuy nói Đại Từ Ân Tự kỳ công tuyệt kỹ như mây, nhưng chính thức kiêm cụ dễ dàng tu luyện cùng uy lực cực lớn cũng giải rác sổ môn mà thôi. Cái này phục hổ ấn là thứ nhất. Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài nói. Này ấn lưu truyền đi. Một khi làm hại, đó chính là chúng ta Đại Từ Ân Tự lỗi. Sở Ly nói. Là đã ra nội gian a. Hắn chắc không có người có thể xông vào Đại Từ Ân Tự trộm lấy bí kíp. Dù cho Vạn Tử Dương cũng làm không được. Nếu không Đại Từ Ân Tự đã sớm diệt vong, có thể nào truyền thừa đến bây giờ? Ăn trộm khó khăn nhất phòng, chỉ có thể là tự trong đệ tử gây nên. Tuệ Thành sư huynh. Tuệ Quảng Hòa Thượng thở dài, lộ ra cười khổ. Ai cũng không nghĩ ra Tuệ Thành sư huynh sẽ làm ra loại sự tình này. Có thể đã đuổi theo bắt. Sở Ly cau mày nói, Tuệ Thành sư bá tu vi như thế nào? Không thể đuổi tới. Tuệ Quảng Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đến nay không có tin tức. Sở Ly nhíu mày. Văn Diệu sư tổ đâu? Văn Diệu sư tổ không biết tăm hơi. Không biết lại dạo chơi đi nơi nào. Tuệ Quảng Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Văn Diệu sư tổ tự là như vậy. Tính chỗ đến. Phiêu hốt mà đi. Không người có thể tìm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt. Đi theo ta. Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Hai người ra hắn thiền viện, đi vào bên cạnh cách đó không xa một chỗ thiền viện. Sở Ly chứng kiến trong nội viện đứng đấy Tâm Tịch chủ trì. Tâm Tịch tiết trắng đấng mày râu giống như càng bạch thêm vài phần. Sắc mặt chìm túc, nhẹ quai hàm thủ, định như, người tới giúp ta giúp một tay a. Vâng, chủ trì. Sở Ly chắp tay thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Tại đây là Tuệ Thành sư huynh chỗ ở. Ngươi xem có thể hay không tìm được đầu mối gì. Trước muốn tìm ra hắn đến. Sở Ly quay hàm thủ. Ánh mắt chớp động. Chậm rãi đảo qua trong nội viện. Lắc đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.